Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Triệu Hoán Rồng Thiêng. Có một cái thuyết pháp gọi nhất tâm nhị dụng, liền là đồng thời chiếu cố hai chuyện. Nhất tâm nhị dụng, bình thường người còn có thể làm được. Tỉ như tay trái tay phải đồng thời làm một cái khác biệt động tác chậm. Lại tỉ như tay phải đào cất mũi tay trái móc chân. Có thể làm được những này người cũng không hiếm thấy. Hiện tại trước màn hình liền có không ít người tại làm. Nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng, có thể làm được người liền vô cùng ít thấy. Tỉ như tay trái đào cất mũi tay phải móc chân đồng thời. Trên đầu còn muốn chịu lấy một con bát. Trong chén còn chứa đầy nước. Người đã không thể để cho bát ngã xuống. Cũng không thể để nước rơi ra tới. Lại tăng thêm điểm độ khó. Trong chén trong nước có một con cá. Cách mỗi vài giây đồng hồ sẽ hướng bên cạnh nhảy vọt. Người phải xem tốt ngư dược phương hướng đi di động. Tiếp được nó. Thêm chút đi độ khó. Làm đằng trước những động tác này đồng thời. Người kim kê độc lập chống đỡ chân còn đứng ở gác ở bên bờ vực một sợi xích sắt phía trên. Vách núi hai phía cách mỗi một phút đồng hồ sẽ có người hướng ngươi bắn tên. Cách mỗi hai phút đồng hồ trên trời sau đó cục gạch. Bên dưới vách núi mặt không định giờ sẽ có cá mập nhảy dựng lên cắn ngươi. Ở vào loại tình hình này phía dưới ngươi. Có thể hay không mắng to một tiếng ta fuck you sau nhảy núi xong việc. Nhất tâm nhị dụng rất đơn giản. Nhất tâm tam dụng không dễ dàng. Nhất tâm tứ dụng hết sức khó khăn. Đem ý nghĩ mỗi đa phần một cỗ ra ngoài. Khó khăn đẳng cấp đều là hiện lên dãy số nhân lên cao. Bởi vì nhất định phải đồng thời bảo trì những động tác này đều tại chuẩn xác không sai lầm tiến hành. Có bất kỳ một chút sai lầm, liền sẽ thất bại. Mà hợp thành đầu tiên không phải nhất tâm nhị dụng, mà là nhất tâm cửu dụng. Độ khó có thể nghĩ. Linh hiện tại việc cần phải làm, liền là đồng thời khống chế 9 hạt đầu tiên. Đem 8 hạt đậu tiên chuẩn xác không sai lầm bỏ vào lò bát quái 8 con lỗ bên trong đi. Khác một hạt đậu tiên nhẹ nhàng đặt tại lực chữ bên trên. Nắm giữ một bước này. Linh thời gian hao phí còn không tính dài. Chỉ dùng không đến một tuần lễ liền hoàn thành. Tiếp xuống đem ý thức đi cuộn sống 8 hạt đậu tiên chuyện này. Liền không dễ dàng như vậy. Đậu tiên chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường đi lên gần như đều như thế. Người bình thường rất khó phân biệt ra được khác biệt đầu tiên ở giữa khác nhau. Đối với linh loại này, trong thân thể có khí ở địa cầu người bên trong có khả năng xếp tại trước mấy tên trong mắt người. Liền tương đối dễ dàng nhận biết, liền như là đa bào thai trong mắt người ngoài nhìn qua rất khó nhận biết. Tại cha mẹ của bọn hắn trong mắt, lại vẫn là có thể bằng một chút chi tiết phân biệt ra được. Mỗi một hạt đầu tiên chứa khí tức. Đều sẽ có thật nhỏ khác biệt. Linh cần phải làm là dùng chính mình khí đem loại này chênh lệch điều đồng đều san bằng. Đồng thời bảo trì lại loại trạng thái này. Sau đó mới có thể sử dụng thứ 9 cố ý thức đem lực chữ ấn vào đi làm xong việc này về sau. Liền là lặng chờ tin lành. Chờ lấy hợp thành đậu tiên theo lò bát quái bên trong mới vừa ra lò. Một bước này Linh dùng đem gần một tháng. Vẫn là không cách nào làm được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mỗi hạt đậu tiên ở giữa khí tức kém đừng quá mức rất nhỏ. Mấy hạt ở giữa điều chỉnh cùng bảo trì còn miễn cưỡng có thể làm được. Một thoáng muốn đối 8 hạt đồng thời đi điều chỉnh cùng bảo trì. Linh thật sự là lực có thua. Một tháng này, ngoại trừ làm những này huấn luyện bên ngoài. Linh còn tại bồi dưỡng châu đã thăng cấp tốt trong căn cứ. Cùng mới làm tốt 3 cái người máy phân biệt tiến hành chiến đấu huấn luyện. Này 3 cái người máy nguyên hình là Yajirov, Tàu Pẩy Pẩy, Pocolo, bồi dưỡng châu dùng trước quét hình đến cùng tồn chữ xuống tham số làm tham khảo. Tạo 3 cái mới người máy, cung cấp Linh tiến hành chiến đấu huấn luyện, tăng lên lựa chọn của hắn. Cùng lúc đó, trước đó 3 cái người máy tham số cũng làm điều chỉnh. Krolin, Yamcha, Đại Tinh Tinh chờ người máy. Cao nhất đều có thể phát huy ra đồng đẳng với 300 sức chiến đấu. Bồi dưỡng châu đem mới tăng thêm 3 cái người máy sức chiến đấu cũng điều chỉnh đến 300 cộng. Tại loại tình huống này, mỗi cái người máy nguyên hình đều không phải là đối thủ của Linh. Thế nhưng ở chỗ này, bất kỳ một cái nào người máy đều có thể ngược Linh ngược đến hắn muốn chết nếu như nguyên hình có khả năng khống chế người máy. Loại này ngược khả năng sẽ còn thăng cấp. Trong một tháng này, Linh võ công đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ bồi dưỡng châu quét hình, hiện tại lực chiến đấu của hắn đã đi đến 300. Linh liền là tại đây loại tự ngược thời kỳ. Đau nhức cũng vui sướng trưởng thành lấy. Ngày này Linh hợp thành huấn luyện lại lần nữa không công mà lui. Mới từ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác huấn luyện hình thức lui ra ngoài. Liền nhận được bồi dưỡng châu nhắc nhở. Cách lần trước triệu hoán rồng thiêng đã qua một năm. Linh chợt nghe xong cái này nhắc nhở sau một mặt mờ mịt. Thật sự là trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày đều yên lặng tại nhất tâm cửu dụng trong khi huấn luyện. Không có nghĩ tới câu nói này là có ý gì. Qua một lúc lâu mới phản ứng được. Hơn một năm thời gian về sau, biến thành tảng đá trứng ngọc rồng khôi phục hồi trở lại trạng thái bình thường. Radar dò ngọc rồng đã có khả năng phát hiện. Mình có thể đi góp nhặt. Đây là hơn một tháng trước. Linh nghe được bồi dưỡng châu mang tới tin tức xấu về sau, khiến cho bồi dưỡng châu thiết trí thu thập ngọc rồng lịch ngày nhắc nhở. Được a, nếu huấn luyện một thất bại nữa, nói rõ năng lực của ta còn có điều khiếm khuyết, không bằng đi triệu hoán rồng thiêng thử một chút, xem rồng thiêng có thể hay không thực hiện ta nguyện vọng này. Linh mang theo ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, theo luyện công căn cứ đi ra. Qua hơn một tháng ngăn cách tháng ngày, Linh chợt vừa ra tới còn có chút hốt hoảng. Một lát sau mới khôi phục như người bình thường. Nghĩ thầm, lần sau không thể còn như vậy. Nếu không sẽ cùng thế giới hiện thực tách rời. Để cho ta trước xem xét bên dưới ngọc rồng phân bố địa phương. Linh lấy ra radar, nhìn một chút ngọc rồng trên địa cầu phân bố địa điểm. Toàn lực hướng về phía khoảng cách gần nhất một khỏa bay đi. Mấy ngày qua đi, Linh thu thập đủ 7 viên ngọc rồng. Tìm tới viên thứ nhất ngọc rồng thời điểm, Linh nghĩ thầm khó trách những hải tặc kia sẽ lầm đem bồi dưỡng châu mảnh vỡ coi như là ngọc rồng. Cả hai đúng là có điểm giống, đều là toàn thân vàng đồng đồng tản ra nhẹ nhàng ánh sáng nhạt. Chỗ khác biệt là bồi dưỡng châu là hình bầu dục, mà ngọc rồng là tròn hình. Mỗi viên phía trên có một tới 7 vì sao. Linh lần cận tìm một cái hoang đảo, nghĩ triệu hoán rồng thiêng. Bồi dưỡng châu hợp thời nhắc nhở, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng một cái chuẩn bị tuyển phương án. Linh không hiểu, cái gì chuẩn bị tuyển phương án? Bồi dưỡng châu nói, rồng thiêng nếu như ta suy đoán một dạng, không cách nào thực hiện ngươi rất muốn nhất thực hiện nguyện vọng kia. Ngươi có nguyện vọng thứ hai để nó thực hiện sao? Linh suy nghĩ một chút sau thở dài một hơi nói, giống như không có. Kỳ thật ta là rất muốn nhất là khiến cho cha mẹ ta phục sinh. Thế nhưng Diêm La Vương lại không thả người. Bồi dưỡng châu nhắc nhở. Kỳ thật ngươi có nguyện vọng thứ hai. Ngươi suy nghĩ một chút. Những ngày này ngươi cũng đang làm cái gì? Linh khẽ giật mình. Những ngày này, ngươi nói là đậu tiên hợp thành. Bồi dưỡng châu nói. Đúng a, ý thức năng lực cùng sức chiến đấu cao thấp cũng không biết hoàn toàn móc nối. Ta phỏng đoán loại nguyện vọng này hẳn là có khả năng thực hiện. Linh vỗ vỗ cái trán nói. Đúng a, ai, xem ra trong tim ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Một cái 30.000 sức chiến đấu làm trong đầu của ta còn rối loạn. Trước đó còn chế diễu tàu bày bày. Xem ra ta cùng hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta nhớ được Quy Gia Gia đã từng nói. Bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo cùng linh hoạt đầu não. Xem ra ta còn kém rất xa. Bồi dưỡng châu nói. Người có thể lĩnh ngộ điểm này rất trọng yếu. Người đã siêu việt rất nhiều trước đó sức chiến đấu cao hơn ngươi vô cùng đối thủ. Nếu như mục tiêu của ngươi vẻn vẹn làm trên địa cầu đỉnh tiêm cao thủ. Giống có ít người ý nghĩ như thế. Đoạt được thiên hạ kia thứ nhất võ đạo hội quán quân liền đủ hài lòng. Như vậy thực lực ngươi bây giờ đã chênh lệch không xa. Nhưng đã đến ngươi bây giờ loại trình độ này, ngươi sẽ còn thỏa mãn trên địa cầu trải qua như thế không có áp lực sinh hoạt sao? Linh không chút nghĩ ngợi nói, ta rất thỏa mãn, Ta không cảm thấy như thế có cái gì không tốt. Chỉ cần cha mẹ ta có thể phục sinh. Dù cho không có này một thân sức chiến đấu. Để cho ta một lần nữa biến trở về một cái tiểu mập mạp. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Bồi dưỡng Châu im lặng không nói. Linh bỗng nhiên giật mình. Nhanh mồm nhanh miệng nói. Tại sao ta cảm giác ngươi là lạ? Chấm ngoặc kép. Bồi dưỡng Châu nói. Ồ, quái chỗ nào quái? Linh suy tư nói. Đúng đấy. Ách, nói như thế nào đây? Cảm giác trước ngươi chỉ là một cái trí năng người máy. Chỉ là hết sức thông minh mà thôi. Mà bây giờ cho người cảm giác. Lại giống như là ngươi ngoại trừ ủng có người máy bản lĩnh bên ngoài. Còn có được nhân loại. Ân, nói như thế nào đây? Đúng, tình cảm của nhân loại. Tình cảm loại hình đồ vật. Không sai, thật là như thế. Oa, Linh bị phân tích của mình cho giật nảy mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.